Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, hội nghị. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi hảo. Tử Nguyệt đứng ở cái này cũng không lớn, nhưng nhìn dáng vẻ thực thoải mái trong phòng Tả Cố Hữu nhìn. Điền Vĩnh vốn là cách vách, nhưng hiện tại lại đây hỗ trợ thu thập nhà ở. Thu thập nhớ vài cái, phát hiện cũng không có cái gì cho bụi linh tinh, nhìn dáng vẻ phòng ở bọn họ là thường xuyên quét tước. Cứ như vậy gia nhập điện ảnh quay chụp dự bị đổi. Tử Nguyệt đến bây giờ vẫn là trò chơi vô pháp tin tưởng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, cũng bạn có lưỡng đạo dễ nghe thăm hỏi thanh. Tử Nguyệt trước tiên liền cảm ứng được kia cổ không thuộc về nhân tộc hơi thở. Nhưng vẫn là mở ra phòng môn. Di, ở nhìn thấy Tử Nguyệt tướng mạo khi, vốn là nhiệt tình mỹ nương cùng Thải Linh Tô Nguyệt Cơ ba người ngẩn ra. Bởi vì nàng giống như ở nơi nào gặp qua, rất quen thuộc, các ngươi hảo, ta kêu Tử Nguyệt, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ở nhìn thấy nguyên lai là này tam nữ. Cũng ở anh hùng thương thành từng có gặp mặt một lần. Tử Nguyệt trên mặt mang theo tươi cười nói. Này, có thể là trong lịch sử duy nhất một lần. Lấy cao cao tại thượng nhân vương. Mặt mang tươi cười cùng nhóm người này cấp thấp tà tộc chào hỏi đi. Mà chứng kiến giả, chỉ có chạy nhanh xoay người trang nhìn không thấy Điền Vĩnh. A, ngươi hảo, ta là Thải Linh. Vị này chính là Mị Nương, Tô Nguyệt Cơ, người cũng là tới tham gia lần này tân điện ảnh quay chụp sao, tam nữ lập tức lôi kéo Tử Nguyệt tay. Phảng phất nhiều năm không thấy tiểu muội muội giống nhau tiến vào đến phòng. Ở bị kéo lấy tay một khắc, Tử Nguyệt thân thể run lên, bản năng muốn phản kháng, nhưng nhìn bọn họ đầy mặt tươi cười, ở ngắn ngủi do dự sau. Liền mặc cho các nàng lôi kéo. Có người sao? Di, Nguyệt tỷ tỷ, Thải Linh tỷ tỷ cũng ở nha. Đúng lúc này, vừa rồi nửa hờ khép môn truyền đến một trận díu rít thanh. Môn mở ra, lại là lần này chiến đội thắng lợi đệ nhị danh 5 vị nữ đội viên. Tiểu Vũ, Tiểu Song nha, mau tiến vào, vị này chính là Tử Nguyệt muội muội. Cùng ngươi Tô Nguyệt Cơ tỷ tỷ đều có một tháng tự nha. Mị Nương chạy nhanh vẫy tay làm cho bọn họ tiến vào. Nhiệt tình giới thiệu nói. Tử Nguyệt muội muội, một bên Điền Vĩnh thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Mắt thấy trung nữ phần phật một chút tất cả đều tiến vào. Điền Vĩnh cảm giác chính mình không thể tiếp tục đãi đi xuống. Không ở hắn nhân sinh xem. Nhận chi xem sẽ hoàn toàn luân tán tại đây gian nho nhỏ trong phòng. Ta kêu Điền Vĩnh, các ngươi liêu. Điền Vĩnh nhìn nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tiến vào, chạy nhanh giới thiệu lập tức chính mình, rồi sau đó vội vàng đi ra ngoài. Tướng môn quan trụ hắn, ta hiểu ca, đừng để ý tới hắn cứ như vậy. Tử Nguyệt bị đông đảo nữ hài vây quanh ở trung ương, giờ phút này cũng là thói quen xuống dưới, hơn nữa lớn như vậy, vẫn luôn là một người, hiện tại lại phảng phất nhiều rất nhiều khuê mật giống nhau. Làm nàng rất là mới lạ. Ngươi hảo, ta kêu Song Nhi, ngươi kêu ta Tiểu Song là được. Ta kêu Tiểu Vũ, ta tuổi nhìn dáng vẻ so ngươi lớn vài tuổi, ta gọi ngươi Nguyệt muội muội đi. Ha ha. Nguyệt muội muội bên này một tháng tỷ tỷ, bên kia một tháng muội muội, đến lúc đó nên như thế nào phân chia nha, nha đầu chết tiệt kia. Miệng còn rất bẩn, làm ta nhìn xem ngươi trong đầu dài quá cái gì thứ tốt, ai nha. Nguyệt tỷ tỷ, hảo ngứa, ngươi nhẹ điểm. Thải Linh tỷ, ngươi biết lần này chúng ta muốn quay chụp cái gì điện ảnh sao? Ta biết, ta biết. Đại náo thiên cung. Tử Nguyệt làm cảm kích người, lập tức có cộng đồng đề tài, vội vàng nói, cái gì, đại náo thiên cung, Nguyệt muội muội, ngươi là làm sao mà biết được, Thải Linh tỷ làm thế hệ trước diễn viên cũng không biết. Gì, nhìn dáng vẻ ngươi cùng đại lão bản quan hệ không bình thường nha. Như vậy tuyệt mật sự đều biết. Nói bừa cái gì đâu, ta là hôm nay mới biết được. Đúng rồi, Thải Linh tỷ, ngươi cho chúng ta nói một chút quay chụp là như thế nào. Chúng ta hẳn là như thế nào làm đi. Là nha, chúng ta tân nhân vừa lúc hướng ngươi học sinh học tập. Kỳ thật không có gì. Bắt được chính mình kịch bản khi chúng ta nho nhỏ trong phòng, trung nữ lặng lặng nghe, khi thì phát biểu một chút chính mình nghi hoặc, hòa thuận vui vẻ, khó gặp, chưa bao giờ hưởng thụ quá như thế cảm giác tử nguyệt. Hoàn toàn đem nàng dung nhập tới rồi cái này tập thể giữa. Bất quá, đương nàng dần dần ý thức được, bên người này nhóm người đều có khả năng đóng vai rất quan trọng nhân vật. Mà chính mình chỉ có thể làm người qua đường giáp, liền vai phụ đều không tính là khi, dần dần khổ sở cúi đầu. Hai ngày sau, phòng họp nội, hai bên bàn dài thượng, ngồi rất nhiều tham dự hội nghị nhân viên. Toàn bộ phòng đều tràn ngập này một cổ trang mục cùng kích động bầu không khí. Bên trái hội nghị trên bàn, sở ngồi chính là thế hệ trước công ty chính thức thành viên. Phân biệt vì Ổ Quang, Vương An, Tiểu Nghệ, Thải Linh, Bạch Phi, Thi Khôi, Lữ Sơn, Tô Nguyệt Cơ, Mị Nương, Lục Nhĩ, Ngưu Ma Vương, Kim Chư Vương, nếu Tu La Vương La tuy cùng thi nhân ở nói, hết thảy liền tất cả đều tề. Mà bên phải hội nghị trên bàn, tác ngồi có chút co quắp cùng thấp thỏm tân nhân. Phân biệt vì thắng lợi chiến đội đệ nhị đệ tam năm nam năm nữ cùng với Tử Nguyệt Điền Vĩnh 12 người, hai bên tổng cộng 24 người. Ở Lâm Tiên Thành triệu khai lần đầu tiên toàn thể diễn viên hội nghị. Theo Viêm Dương đi đến, ngồi ở nhất phía trên, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ. Ngồi đi, Viêm Dương nhẹ nhàng đè ép áp tay, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Thật cao hứng nhìn thấy đại gia, rất nhiều người hẳn là còn không có gặp qua ta. Ta kêu Viêm Dương, là các ngươi boss, cũng chính là đại lão bản ý tứ. Các ngươi có thể xưng hô ta vì Viêm công tử, hoặc là giống lão ổ bọn họ, xưng là lão bản cũng đúng. Chúng ta hẳn là lần thứ hai triệu khai như vậy hội nghị đi. Mỗi lần tân điện ảnh từ từ chế tác khi, chúng ta đều sẽ triệu khai như vậy một lần, tới cộng đồng thương nghị một chút. Bất quá, hôm nay nhiều rất nhiều tân gương mặt, làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh các ngươi gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Viêm Dương nói, xong lời dạo đầu, dẫn đầu vỗ tay, rồi sau đó nhìn về phía bên phải kia 12 người. Đại gia hào, ta kêu Lê Thủ, không phải thúc thúc thúc, là cây cối thủ. Các ngươi đã kêu ta Tiểu Lê đi, vạn nhất bị người nghe thấy kêu ta thúc, ta sẽ ngượng ngùng. Cái thứ nhất giới thiệu chính là một cái thực thanh tú thiếu niên, là đệ tam danh chiến đội đội trưởng. Theo hắn hài hước nói, mọi người cười ha ha, đối hắn cảm quan liền rất không tồi. Ta kêu Tử Nguyệt, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Điền Vĩnh, đại gia hào. Ta là Ổ Quang, các ngươi hẳn là biết. Ta là Tiểu Nghệ, ta là, theo 24 người giới thiệu xong, Viêm Dương phi thường cao hứng. Bất chi bất giác, chính mình đội ngũ đã phát triển như vậy lớn mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này 12 vị tân nhân, trừ bỏ Tử Nguyệt Hòa Điền Vĩnh, cái khác 10 người sẽ chân chính gia nhập đến cái này công ty. Đương nhiên, còn muốn xem bọn họ cụ thể kỹ thuật diễn như thế nào. Hảo, đại gia cũng coi như quen thuộc. Ở chính thức thảo luận này điện ảnh phía trước, ta có một vấn đề hạ muốn hỏi trước một chút đại gia. Các ngươi cảm thấy man giới thế nào? Đương nhiên, là tuyệt đối an toàn tiền đề hạ. Viêm Dương đem chính mình vấn đề đi trước sách ra tới. Gồm ánh mắt ngắm nhìn đến đây 12 vị tân nhân bên này. Quả nhiên, mọi người ở vừa nghe man giới khi,